Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2026, đến, tại bên trong nhà này, Tửu lão sắc mặt biến hóa, có điều Hạ Minh thì đối lập bình tĩnh rất nhiều, tựa hồ vẫn chưa bởi vì việc này nhi mà có ảnh hưởng đồng dạng. Hạ Minh cau mày một cái. Lẩm bẩm nói, Đại Hạ Vương Triều, Thái tử, là hướng về phía ta đến a. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe, hắn đã sớm biết giết Đại Hạ Vương Triều thập ngũ hoàng tử sẽ khiến như thế nào rung động, dù nói thế nào, cái này thập ngũ hoàng tử cũng là Đại Hạ Vương Triều hoàng tử. Chính mình giết đối phương người, đối phương nếu là thờ ơ, hoàng thất mặt mũi hướng chỗ nào thả. Cho nên, hoàng thất người bình tĩnh không sai sẽ đến đòi lại cái công đạo. Không nghĩ tới, đám người kia, đến cũng là rất nhanh. Xú tiểu tử, phiền phức tới, Tửu lão sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngày xưa Hạ Minh chém giết cái này Đại Hạ Vương Triều hoàng tử. Một ngày này thì sớm muộn sẽ tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy đám người này liền đến. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tới thì tới, Hạ Minh lạnh nhạt nói ra. Tựa hồ Hạ Minh vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng đồng dạng. Bất quá rượu này lão cũng là gấp, nhịn không được nói. Xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thì không có chút nào khẩn trương? Khẩn trương Đại Hạ Vương Triều sẽ bỏ qua ta sao? Hạ Minh thản nhiên nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tửu lão không còn gì để nói. Xác thực như Hạ Minh nói tới như vậy. Khẩn trương, Đại Hạ Vương Triều thì sẽ bỏ qua hắn sao? Nhưng dù sao Hạ Minh giết cái này Đại Hạ Vương Triều hoàng tử a. Việc quan hệ Đại Hạ Vương nước thể diện, nếu như chuyện này dễ dàng như vậy bỏ qua cũng sẽ không cần khẩn trương như vậy. Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết. Nếu như Đại Hạ Vương Triều thật là cường thế lời nói, chỉ sợ Huyền Tâm Tông cũng bảo vệ không ngươi. Tửu lão có chút trầm thấp nói ra. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là cười một tiếng. Giờ khắc này, Hạ Minh thu hồi cái kia phần khinh miệt, biến đến nghiêm túc. Từ tốn nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới Huyền Tâm Tông hội bảo vệ ta. Trên thế giới này có thể đáng tin người. Chỉ có chính mình, ông, câu nói này, cho Tửu lão một cái rất sâu rung động. Tửu lão thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Là, ở đây đợi thế giới, bất kỳ người nào đều là không đáng tin. Đáng tin chỉ có chính mình, chỉ có chính mình tự thân cường đại, mới là thật là mạnh mẽ. Nhưng câu nói này tại Hạ Minh miệng bên trong nói ra. Trong lúc nhất thời vậy mà để Tửu lão không biết nên nói cái gì. Rất lâu, Tửu lão lúc này mới tăng há mồm. Nhịn không được nói, người chỉ sợ trốn không thoát Đại Hạ Vương nước truy sát. Né tránh, Hạ Minh nghe vậy, lại là xem thường, cười cười nói. Vậy cũng chưa chắc, nếu như ta một lòng muốn phải ẩn trốn. Ta thì trốn đến nguy hiểm nhất địa phương. Chỉ cần ta không chết, ta sớm muộn đều sẽ trưởng thành. Ở loại địa phương này, ta không ràng buộc, chân trần không sợ ướt dày. Chờ thực lực của ta trưởng thành lên đến về sau, cũng là Đại Hạ Vương nước diệt quốc ngày. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cũng là liền Tửu lão đều là cho giật mình. Tửu lão hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Trên thân, đúng là lên cả người nổi da gà. Trong lúc nhất thời, đúng là lại một loại dùng mình cảm giác. Loại kia cảm giác, thì liền Tửu lão đều là cảm nhận được một thân ý lạnh. Thật sự là thật đáng sợ. Tiểu tử này, đến cùng là làm sao muốn? Nếu quả thật như tiểu tử này nói, chỉ cần Đại Hạ Vương Triều làm hắn không chết, thật đúng là một cái cự đại phiền phức. Riêng là tiểu tử này thiên phú, tuyệt đối là thiên phú tuyệt luân. Dạng này thiên phú nếu là có thể trưởng thành, vậy đơn giản cũng là Đại Hạ Vương Triều ác mộng. Đương nhiên, cái này có cái tiền đề, cũng là Hạ Minh đến sống sót. Nếu như sống không nổi, như vậy hết thảy đều là nói nhảm. Ngươi tiểu tử này, Tửu lão nhìn xem Hạ Minh, ngưng trọng nói, yên tâm đi, có lão phu tại, những người này cũng không thể bắt ngươi thế nào. Nhưng là tiểu tử ngươi về sau ra ngoài thời điểm chỉ sợ phải cẩn thận một chút. Soát, Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc nhìn rượu này lần trước mắt. Theo cái này Tửu lão trong ý tứ có thể nhìn ra được. Rượu này lão tựa hồ là muốn bảo vệ chính mình a. Gia hỏa này thật coi mình là hắn đồ đệ. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh suy nghĩ nghĩ đến rất nhiều. Lúc này thời điểm Hạ Minh lại nhìn xem lão nhân này. Đón đến nói, cái này đại hạ vương triều nội tình sâu bao nhiêu dày. Đại hạ thánh chủ, chính là thần phủ bốn cảnh cao thủ. Thần phủ cảnh, Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhất động, đây cũng là một loại toàn cảnh giới mới a. Muốn cho đến nơi đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Phanh phanh, ngay một khắc này, truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Nương theo lấy trận này tiếng đập cửa vang vọng, Hạ Minh cùng Tửu lão tất cả đều là tỉnh táo lại. Nhìn về phía cái này cửa phòng, lúc này thời điểm bên ngoài có một thanh âm vang vọng. Hạ Minh, theo ta đi ra, lời vừa nói ra. Tự nhiên là gây nên không ít người chú ý. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh phạm tội đây. Luyện thế nào chấp pháp đường người đều đến? Đúng vậy a, nghe đồn chỉ có phạm tội nhi chấp pháp đường người mới sẽ ra mặt. Lúc này làm sao tới tìm Hạ Minh? Cái này ai biết a? Đoạn thời gian trước Hạ Minh vẫn luôn tại tu luyện. Hôm nay mới vừa vặn trở về. Làm sao lúc này Hạ Minh thì gây chuyện đây? Hạ Minh nhất chiến thành danh, trở thành cái này hoàng bảng thứ ba tồn tại. Vì vậy, cũng là danh chấn toàn bộ Huyền Tâm Tông. Hiện tại không ít tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Tất cả đều là nhận biết Hạ Minh. Tới, Hạ Minh tâm ý nhất động, mỉm cười, nói, cái kia đến chung quy đến. Xem ra ta muốn đi ra ngoài a. Xú tiểu tử, ta cùng đi với ngươi. Tửu lão mắt mang lấp lóe một chút, toát ra một chút sắc bén. Ha ha, Hạ Minh vẫn chưa sợ hãi, đứng dậy chậm rãi hướng về cái này cửa phòng đi qua. Chờ Hạ Minh đi qua, chậm rãi mở ra cái này cửa phòng. Phòng cửa mở ra, một luồng ánh mặt trời chiếu tiến đến. Hạ Minh không khỏi híp híp mắt. Sau đó cái này đập vào mi mắt, lại là một đôi chấp pháp đường, có chừng 8 người trái phải, cái này cầm đầu, lại là chấp pháp đường mặc trắng, người này thực lực ngược lại cũng coi là không tệ, mà lại có thể lẫn vào chấp pháp đường, đây cũng là có hậu trường tồn tại, chấp pháp đường coi trọng là công bình công chính, không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Nhưng trên thế giới lại có chỗ nào cái địa phương là thật công bình công chính? Hạ Minh sư đệ, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Mặc nhìn không Hạ Minh liếc một chút, lạnh nhạt nói ra. Hạ Minh cười một tiếng, nói khẽ, tốt. Hạ Minh trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Bất quá cái này khiến Mặc Trắng thì là hơi có chút hiếu kỳ. Bất quá Mặc Trắng vẫn chưa nói thêm cái gì. Để cho nhất Mặc Trắng rung động là tiểu tử này vậy mà chém giết cái này thập ngũ hoàng tử. Nếu như không phải hôm nay Hạ Lâm Lang tới nơi này, hắn chỉ sợ còn thật không biết. Như thế một cái tạp dịch đệ tử vậy mà có thể chém giết thập ngũ hoàng tử, cái này sao có thể? Mặc Trắng khẽ gật đầu. Đã Hạ Minh không phản kháng, như vậy cũng là không còn gì tốt hơn. Sau đó định đem Hạ Minh cho trói lại. Bất quá sau một khắc, lại truyền tới một đạo quát lạnh. Lão phu ở chỗ này, ai dám buộc đệ tử ta? Hoa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.